Hai người đàn ông đứng đó, nhìn nhau bất lực, Dana mỉm cười với người bảo vệ. Được rồi, tôi nhận tôi đã ăn cắp, đưa tôi vào trại giam đi. Những người mua hàng bắt đầu dừng lại xem chuyện gì xảy ra. Viên quản lý vội vã đi tới. Chuyện gì thế này, tôi bắt quả tang người phụ nữ này lấy cắp quần áo trong cửa hàng. Vậy thì tôi e là chúng tôi phải gọi cảnh. Ông ta quay sang và nhận ra Dana. Lạy Chúa, là cô Dana Evan, những tiếng thì thào lan ra trong đám đông. Là Dana Evan, đêm nào chúng ta chả xem cô ấy trên truyền hình. Cậu có nhớ những bản tin hồi còn chiến tranh? Viên quản lý nói, tôi xin lỗi, cô Evan, rõ ràng đây là một sự nhầm lẫn. Không, không, Dana nói nhanh, tôi đã ăn cắp, nàng đưa tay ra, các ông có thể bắt tôi. Viên quản lý mỉm cười. Tôi không dám mơ chuyện đó đâu. Cô có thể giữ lấy cái áo. Cô Evan, như một món quà của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng hãnh diện khi thấy cô thích nó. Dana nhìn ông ta với vẻ không tin. Các ông không bắt tôi à? Nụ cười của ông ta rộng ra. Hay là thế này vậy? Tôi đổi cái áo này lấy một chữ ký của cô. Chúng tôi vốn là những fan trung thành của cô mà. Một trong những phụ nữ đứng quanh đó thốt lên. Cả tôi nữa, tôi có thể xin chữ ký của cô chứ? Thêm nhiều người nữa tiến lại. Nhìn kìa, đó là Dana Evan, cô cho tôi chữ ký nhé. Cô Evan, đêm nào vợ chồng tôi cũng xem các tin tức của cô từ Sarajevo. Chấm, cô đã làm cuộc chiến sống động hẳn lên. Tôi cũng muốn xin chữ ký. Dana đứng đó, chán càng thêm chán, nàng liếc ra ngoài. Hai người đàn ông vẫn đợi ở đó. Đầu Dana căng lên, nàng quay sang đám đông và mỉm cười. Để tôi nói xem mình phải làm gì nào. Chúng ta hãy đi ra ngoài trời và tôi sẽ lần lượt ký cho từng người một. Những tiếng reo hò phấn khích vang lên. Dana đưa cái áo cho viên quản lý. Ông hãy giữ lấy nó. Cảm ơn ông, nàng bắt đầu đi ra cửa. Theo sau là những người hâm mộ. Hai người đàn ông bối rối lùi lại khi đám đông ồn ào xô tới. Dana quay sang các fan của nàng. Ai trước nào? Họ chen lấn quanh nàng chìa giấy và bút ra trước mặt. Hai người kia bực bội đứng đó. Dana vừa ký vừa di chuyển ra phía ngoài. Đám đông vẫn bám theo nàng. Một chiếc taxi đỗ lại ngay cạnh đấy cho người khách xuống xe. Dana nói to với đám đông. Cảm ơn các bạn, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Nàng chui tọt vào xe và chỉ thoáng sau nó đã mất hút trong dòng xe cộ dày đặc. Jackson gọi cho Roger Hudson. Ông Hudson, cô ta đã trốn khỏi tay chúng tôi. Nhưng, mẹ kiếp, tôi không muốn nghe điều đó. Tôi muốn cô ta bị xóa sổ ngay. Đừng lo, thưa ông, chúng tôi đã có số xe taxi đó. Cô ta không chạy xa được đâu. Đừng làm tôi thất vọng lần nữa. Roger Hudson dập mạnh điện thoại. Carson Pilary Scott, em, công ty nằm ở khu trung tâm Chicago. Đông nghẹt khách hàng mải mê mua sắm. Tại quầy bán khăn quàng, một nhân viên đã gói xong hàng cho Dana. Cô trả tiền mặt hay thẻ tín dụng? Tiền mặt, Dana cầm cái gói và khi ra gần đến cửa, nàng bỗng dừng lại, lòng tràn ngập sợ hãi. Hai người đàn ông khác tay cầm bộ đàm đã đứng ngoài cửa. Dana nhìn họ, miệng đắng ngắt, nàng quay lại và đi vội vào trong. Người nhân viên hỏi, chuyện gì nữa vậy, thưa cô, không, tôi, Dana lo lắng nhìn quanh. Ở đây có lối ra nào khác không? Ồ có đến vài lối ra. Vô dụng thôi, Dana nghĩ, họ đã theo dõi hết rồi. Lần này thì không còn lối thoát nào nữa. Dana chợt để ý đến một nữ khách hàng mặc áo khoác màu xanh đã cũ đang xem một cái khăn trong tủ kính. Dana nhìn cô ta một lát rồi tiến lại. Chúng đẹp quá nhỉ, nàng nói, người phụ nữ mỉm cười. Vâng, những người đứng ngoài cửa quan sát hai người đàn bà nói chuyện với nhau. Họ nhìn nhau và nhún vai. Tất cả các lối ra đều đã được bố trí cẩn thận. Ở bên trong Dana đang nói. Tôi rất thích cái áo khoác của cô. Nó có màu y hệt cái của tôi. Tôi e là cái này sắp rách rồi. Áo cô đang mặc mới đẹp. Những người ở ngoài nhìn cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp diễn.

Bỗng Cơ Mô cảm thấy một bàn tay cứng như sắt bóp mạnh vào vai nó. Hôm nay là thứ bảy. Thằng ngu, dừng lại đây, Dana nói. Chiếc taxi đậu cách nhà nàng hai đoạn phố. Dana bước xuống và nhìn theo chiếc xe đi xa. Nàng chậm chạp bước đi, cả người căng lên, cẩn thận nhìn quanh xem có điều gì bất thường không. Nàng tin chắc rằng Cơ Mô vẫn an toàn. Jackson sẽ bảo vệ nó. Đến đoạn phố có nhà nàng, Dana không vào bằng lối đằng trước mà lại đi tới một ngõ nhỏ dẫn ra phía sau tòa nhà. Nó vắng tanh, Dana vào bằng lối cổng hậu và nhẹ nhàng lên cầu thang. Cửa căn hộ của nàng mở rộng, lòng Dana bỗng tràn đầy lo lắng. Nàng vội vã lao vào. Cơ Mô, không có ai trong đó. Dana sục sạo trong căn hộ một cách tuyệt vọng, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Jackson đâu, Cơ Mô đâu, trong bếp, một ngăn kéo nhỏ rơi trên sàn và những gì trong đó nằm vương vãi trên mặt đất. Có đến mười mấy gói nhỏ, gói thì đầy, gói thì hết, tò mò, Dana nhặt một gói lên xem. Trên nhãn ghi, bớt 3, viên 15mg NDCD087D822. 32, đây là cái gì, bà Dewey phải uống thuốc. Hay bà ấy cho Cơ Mô uống? Phải chăng thứ này đã làm Cơ Mô thay đổi? Dana nhét một gói vào túi áo khoác. Đầy sợ hãi, Dana đi ra khỏi nhà mình. Nàng đi lại lối cổng hậu, qua ngõ nhỏ lên phố lớn. Lúc Dana rẽ ở góc đường, một người đàn ông đứng sau gốc cây giơ máy bộ đàm lên và nói gì đó với một đồng bọn của hắn đứng ở góc đường đối diện. Phía trước Dana là cửa hàng thuốc Washington. Dana đi vào trong, người dược sĩ nói, à cô Evan, tôi có thể giúp gì cho cô? Có, tôi thắc mắc về cái này. Nàng lôi cái gói nhỏ ra, ông ta liếc qua, bớt 3, thuốc chống trầm cảm, dạng bột, hòa tan trong nước, tác dụng thế nào? Dana hỏi, giúp thư giãn thôi, còn có tác dụng giảm đau. Dĩ nhiên, nếu dùng nhiều sẽ có thể có trạng thái buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi. Cậu ấy đang ngủ, để tôi đánh thức cậu ấy nhé. Lúc ở trường về cậu ấy kêu mệt, nên tôi nghĩ là một giấc ngủ chưa sẽ. Thế là đủ giải thích những gì đã xảy ra. Và Pamela lại là người giới thiệu bà Dewey. Mình đã đặt Cơ Mô vào tay một mụ quái vật. Dana nghĩ, nàng thấy bụng mình nhói lên. Nàng nhìn ông dược sĩ. Cảm ơn, Corky nha, rất hân hạnh, cô Evan. Dana quay ra phố. Hai người đàn ông tiến về phía nàng. Cô Evan, chúng tôi có thể nói chuyện với cô. Dana xoay người bỏ chạy. Hai người kia đuổi theo nàng sát gót. Dana đã chạy tới góc đường. Một cảnh sát viên đang đứng giữa ngã tư điều khiển luồng giao thông dày đặc. Dana chạy xuống đường, băng về phía anh ta. Chấm, này, quay lại ngay. Cô kia, Dana vẫn tiếp tục đi tới. Cô đang không theo tín hiệu đèn đấy. Có nghe tôi nói không? Quay lại ngay, hai người đàn ông đứng trên vỉa hè quan sát. Cô điếc à, người cảnh sát quát to. Chấm, câm mồm, nàng tát mạnh vào mặt anh ta. Anh ta giận dữ tóm lấy tay nàng. Cô đã bị bắt, anh ta đẩy nàng về phía vỉa hè. Một tay giữ nàng, tay kia giơ bộ đàm lên gọi. Cho xe đến đây ngay. Hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau. Không biết phải làm gì. Dana liếc về phía họ và mỉm cười. Có tiếng còi vẳng đến và chỉ vài giây sau một chiếc xe cảnh sát đã đỗ trước mặt họ. Hai người đàn ông bất lực nhìn Dana bị đẩy lên băng sau của chiếc xe tuần và phóng vút đi. Ở đồn cảnh sát, Dana nói, tôi được phép gọi một cú điện thoại. Đúng không? Viên trung sĩ gật đầu, đúng. Anh ta đưa điện thoại cho Dana. Nàng quay số, cách đó nhiều đoạn đường. Một người đàn ông túm cổ áo Cơ Mô và đẩy nó về phía chiếc limousine đang nổ máy chờ sẵn. Làm ơn thả cháu ra. Cơ Mô van vỉ, câm mồm, thằng ôn con, bốn lính thủy đánh bộ mặc quân phục đi qua. Tôi không muốn vào ngõ với ông đâu. Cơ Mô kêu lên, người đàn ông bối rối nhìn nó. Cái gì, xin ông đừng đưa tôi vào ngõ. Cơ Mô quay sang đám quân nhân. Ông này cho cháu $5 để đi vào ngõ với ông ấy. Cháu không muốn làm thế đâu. Đám quân nhân dừng lại. nhìn hắn ta chằm chằm. Sao thế hả, thằng mất dạy này, người đàn ông lùi lại. Không, không, đợi đã, các anh không hiểu, một người lính nói dứt khoát. Có, bọn tao hiểu, ông bạn ạ, bỏ tay khỏi thằng bé ngay. Họ vây quanh hắn ta. Hắn ta rút tay về để giữ thế thủ. Và Cơ Mô vội vàng lùi đi. Một người giao hàng xuống xe đạp và xách túi đi vào một tòa nhà. Cơ Mô nhảy phắt lên xe của anh ta và đạp đi. Người đàn ông thất vọng nhìn theo Cơ Mô rẽ ở cuối đường và biến mất. Đám lính thủy đánh bộ vẫn vây quanh hắn ta. Ở đồn cảnh sát, cửa phòng giam Dana bật mở. Cô được tự do, cô Evan, có người đã bảo lãnh cho cô. Matt, vậy là ông ấy đã biết. Dana hạnh phúc nghĩ, ông ấy lúc nào cũng đến kịp thời. Khi Dana ra đến cổng, nàng sững sờ dừng lại. Một người đàn ông đang đứng đó đợi nàng. Hắn ta mỉm cười với Dana và nói. Cô được tự do, cô em, đi thôi. Hắn nắm chặt tay nàng và dồn nàng ra phố. Ra đến nơi, hắn ngỡ ngàng đứng lại. Một đám phóng viên truyền hình của WTN đã ở sẵn bên ngoài. Nhìn bên này, Dana, Dana, có thật là cô đã tát viên cảnh sát đó không? Có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Anh ta có quấy rối cô không? Cô có định kiện họ không? Người đàn ông né sang một bên, lấy tay che mặt, có chuyện gì thế? Dana hỏi, ông có muốn bị ghi hình không? Hắn ta lẩn mất, Matt Baker đến bên Dana, rời khỏi chỗ này thôi. Họ ở trong văn phòng của Matt Baker tại tòa nhà WTE. Elliot Cromwell, Matt Baker và Abby Lastman ngồi nghe Dana kể chuyện đến nửa giờ đồng hồ trong sự im lặng choáng váng. Và cả FAA cũng dính vào. Đó là lý do tại sao tướng Buster cố ngăn cản tôi điều tra. Elliot Cromwell nói, tôi thật sự kinh ngạc. Tất cả chúng ta đã nhầm lẫn về con người Tyler Winthrop. Tôi nghĩ là chúng ta nên báo cho Nhà Trắng biết những gì đang xảy ra. Để họ gọi FBI. Dana nói, cho đến bây giờ chúng ta mới chỉ có các lời nói chống lại Roger Hudson. Ông nghĩ ai sẽ tin chúng ta? Abby Lastman hỏi, chúng ta không có bằng chứng nào sao? Em trai của Sasha S.H. Danoff vẫn còn sống. Tôi tin chắc là ông ta có. Một khi chúng ta đã nắm được đầu mối thì sớm muộn gì mọi việc cũng xong. Matt nhìn Dana với vẻ thán phục. Cô đã làm cái gì là thành công cái đó? Dana nói, Matt, còn Cơ Mô thì sao? Tôi không biết phải tìm nó ở đâu. Matt nói với vẻ chắc chắn. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm thấy nó. Trong lúc ấy chúng tôi sẽ thu xếp một chỗ ở an toàn. Nơi mà không ai có thể tìm thấy cô. Abby Lastman nói, cô có thể ở nhà tôi. Không ai nghĩ đến chuyện tìm cô ở đó đâu. Cảm ơn, Dana quay sang Matt, về Cơ Mô, chúng tôi sẽ nhờ FBI lo vụ này. Để tôi cho tài xế đưa cô về nhà Abby. Dana, mọi thứ rồi cũng ổn cả thôi. Biết được tin gì tôi sẽ gọi cho cô ngay. Cơ Mô đạp xe dọc những con phố lạnh giá. Cứ một chốc lại lo lắng nhìn về phía sau. Không có dấu hiệu của người đã bắt nó. Mình phải đến chỗ Dana. Cơ Mô nghĩ, mình không thể để ai làm hại cô ấy. Vấn đề là trụ sở WTN lại ở phía cuối bên kia của trung tâm Washington. Khi đến một trạm xe bus, Cơ Mô xuống xe đạp và vứt nó trên bãi cỏ. Một chiếc xe đi tới. Cơ Mô sờ tay vào túi và nhận ra mình không mang tiền. Cơ Mô quay sang một người qua đường. Xin lỗi, cháu có thể, tránh ra, thằng nhóc. Cơ Mô lại gần một người phụ nữ đang tiến lại. Xin lỗi, cháu cần một vé xe bus để. Bà ta vội rảo bước qua nó. Cơ Mô đứng trong lạnh lẽo. Không có áo khoác, run lẩy bẩy, không ai tỏ ra quan tâm. Mình phải kiếm được tiền đi xe. Nó nghĩ, nó giật cánh tay giả ra và đặt nó trên mặt cỏ. Khi người tiếp theo đi qua, nó kéo tay ông ta lại. Xin lỗi ông, có thể giúp cháu chút tiền đi xe bus không? Ông ta dừng lại, dĩ nhiên, con trai ạ, ông ta nói và đưa cho Cơ Mô $1. Khi người đàn ông đi xa, Cơ Mô nhanh nhẹn đeo cánh tay giả vào. Chiếc xe bus đang tiến tới. chỉ còn cách một quãng đường. Được rồi, Cơ Mô hân hoan nghĩ, ngay lúc đó, nó thấy sau cổ nhói lên một cái. Khi nó quay lại, mọi thứ đã trở nên mờ nhạt. Một giọng nói vang lên trong đầu nó. Không, không, Cơ Mô ngã quỵ xuống. Bất tỉnh, những người qua đường bắt đầu tụ tập lại. Chuyện gì thế, nó bị ngất à, nó có sao không? Con tôi bị bệnh đái đường. Một người đàn ông nói. Chấm, cứ để tôi lo cho cháu. Hắn bế Cơ Mô lên và mang nó ra chiếc limousine đang chờ sẵn. Nhà của Abby Lastman ở phía tây bắc Washington. Nó rộng rãi và tiện nghi, được trang trí bằng các tấm thảm màu trắng. Dana ở nhà một mình, lo lắng đi tới đi lui, chờ đợi tiếng chuông điện thoại. Cơ Mô phải được bình an. Họ không có lý do gì để hãm hại nó. Nó sẽ không sao hết. Nó đang ở đâu? Tại sao họ không tìm thấy nó? Tiếng chuông điện thoại làm Dana giật mình. Nàng vồ lấy nó. Alo, không có tín hiệu. Tiếng chuông lại vang lên. Dana nhận ra đó là máy di động của mình. Nàng bỗng thấy nhẹ cả người. Nàng nhấn nút, dép, giọng Roger Hudson nhẹ nhàng vang lên. Chúng tôi đang tìm cô. Dana, Cơ Mô ở đây này. Dana đứng đó. Không thể cử động, không thể nói năng. Cuối cùng nàng thì thầm. Roger, tôi e là mình không thể kiểm soát được những người ở đây nữa. Họ đang muốn cắt nốt cánh tay lành lặn của Cơ Mô. Hay là tôi cho phép họ nhé? Không, đó là một tiếng thét. Ông muốn gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Roger nói, tôi muốn cô đến nhà tôi. Và chỉ được đi một mình. Nếu cô mang theo bất kỳ người nào tới, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với Cơ Mô. Roger, 30 phút nữa, tôi chờ cô. Dana đứng đó, tê cóng vì sợ hãi. Cơ Mô không được xảy ra chuyện gì. Cơ Mô không được xảy ra chuyện gì. Bằng những ngón tay run rẩy, Dana gọi điện cho Matt. Giọng ông ta vang lên từ máy ghi âm. Bạn đã gọi đến văn phòng của Matt Baker. Hiện giờ tôi không có mặt. Bạn hãy để lại tin nhắn và tôi sẽ gọi lại cho bạn. Tiếp theo là tiếng bíp. Dana hít một hơi dài và nói vào điện thoại. Matt, Roger Hudson vừa gọi điện cho tôi. Lão ta đang giữ Cơ Mô ở nhà. Bây giờ tôi sẽ đến đó. Làm ơn nhanh lên trước khi Cơ Mô xảy ra chuyện gì. Nhớ gọi cảnh sát theo. Nhanh lên, Dana tắt máy di động và đi ra cửa. Abby Lastman đang đặt vài bức thư lên bàn làm việc của Matt thì trông thấy đèn báo hiệu có tin nhắn ở điện thoại bật sáng. Cô ta bấm mật khẩu của Matt và nghe lại những lời nhắn của Dana. Rồi cô ta mỉm cười và nhấn nút xóa. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay đâu. Jeff gọi ngay cho Dana. Suốt cả chuyến bay, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về câu nói kỳ lạ của nàng. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, nàng đã tắt máy di động. Tiếp theo Jeff gọi về nhà nàng. Không ai nhấc máy, anh lên taxi và đọc địa chỉ của WTN. Khi Jeff bước vào, Abby nói, ồ, Jeff, rất vui được gặp lại anh. Cảm ơn, Abby, anh đi vào văn phòng của Matt. Matt nói, ồ, cậu về rồi. Rachel thế nào? Cô ấy bình thường, anh trả lời yếu ớt. Dana đâu? Cô ấy không trả lời điện thoại. Matt nói, lạy chúa, cậu không hề biết chuyện gì xảy ra sao? Ông nói đi, Jeff thúc giục, ở bên ngoài, Abby áp tai vào cánh cửa đóng kín. Cô ta chỉ nghe được lõm bõm cuộc nói chuyện. Giết cô ấy, Sasha S.H. Danov, Krasnayak, 26, Cơ Mô, Roger Hudson, Abby đã nghe đủ, cô ta chạy vội về bàn nhấc máy điện thoại lên. Một phút sau cô ta nói chuyện với Roger Hudson. Trong văn phòng, Jeff lắng nghe Matt kể lại câu chuyện. Choáng váng, tôi không thể tin nổi. Tất cả đều là sự thật. Matt quả quyết với anh. Dana ở nhà của Abby. Để tôi bảo Abby gọi về nhà cô ấy xem. Ông ta bấm nút hệ thống liên lạc nội bộ. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, ông ta nghe thấy giọng Abby. Jeff Connor cũng ở đây. Anh ta đang tìm Dana. Tôi nghĩ là tốt nhất ông nên đưa cô ta rời khỏi. Có lẽ họ sẽ đến đó. Vâng, tôi sẽ lo chuyện này, ông Hudson. Nếu, Abby nghe thấy tiếng động và quay lại. Jeff và Matt Baker đang đứng ở cửa.